Bây giờ nàng là thánh nữ Đông Du, là vương của Đông Du, thủ hạ tùy tùng vô số người, hơn nữa có thuật vu cổ thần bí tương trợ, cho nên đủ để chống lại tất cả. Vô luận là hoàng đế nước nào nhìn thấy nàng cũng không thiếu được phải nhượng bộ ba phần. Chớ không phải sau khi ngươi thành thánh nữ Đông Du, mấy lão nhân cổ hủ này đem đổ nước vào đầu ngươi. Bằng không sao ngươi lại có thể sinh ra ý tưởng ngu không ai bằng như thế. Có điều Đông Du cũng vô phương cứu chữa thật. Vô số dân chúng vậy mà đi thờ phụng một nữ nhân dâm đáng như vậy. Ân Cửu giả trào phúng mở miệng nói. Mục Tịch Hàm tức đến nỗi nói không ra lời. Mà tên lão nhân cao gầy sau lưng Mục Tịch Hàm lại nổi giận đùng đùng, như muốn tiến lên làm chủ cho Mục Tịch Hàm, nhưng lại bị lão nhân thấp bé kéo lại. Lão nhân cao gầy rút ra tay áo bị lão nhân thấp bé bắt lấy, hất mạnh một cái, hừ lạnh một tiếng quay đầu qua chỗ khác. Lão nhân thấp bé tiến lên mở miệng nói, Ân Cửu Xanh, mặc dù ngươi là thái tử Tây La cao quý, nhưng Đông Du ta cũng không phải hạng người mềm yếu dễ bị bắt nạt. Ngươi ngang nhiên mở miệng vũ nhục thánh nữ Đông Du ta như vậy, chúng ta tất sẽ không ngồi yên không quan tâm. Ân Cửu giả nhìn đều chưa từng nhìn lão nhân kia, mà mở miệng nói với Mục Tịch Hàm, xem ra kỹ thuật của ngươi thực không tồi, đến mấy người trên 50 tuổi mà đều được ngươi hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, còn mở miệng nói chuyện thay ngươi, có thể thấy công lực của ngươi thật không tệ a. Mấy người ban đầu còn chưa kịp phản ứng, mất một lúc mới suy nghĩ rõ ràng, Ân Cửu giả đây là ngang nhiên trào phúng Mục Tịch Hàm và mấy tên trưởng lão có gian díu với nhau, nếu không, sao mấy người kia lại mở miệng nói thay cho một nữ nhân dâm đãng chứ? Ân Cửu Xanh, ngươi, Mục Tịch Hàm vốn đã tính trước, nhưng cũng không biết sao, từng bước một đều bị Ân Cửu giả nắm lấy, tuyệt không phải là người bị nắm giữ nhược điểm trong tay. Ân Cửu giả không thèm nghe Mục Tịch Hàm nói gì nữa, lập tức xoay người rời đi. Mà giờ khắc này Mục Tịch Bắc đang ở trong phòng nghiên cứu 7 viên lưu ly mà ngày đó Ân Cửu giả vớt lên. Ngày đó, sau khi Ân Cửu giả vớt lên, liền đưa đến trên bàn Mục Chính Đức. Chỉ là hai ngày này Mục Chính Đức lại đột nhiên đưa hạt châu này đến phủ thái tử. Dường như còn nói gì đó với Ân Cửu giả. Mục Tịch Bắc biết Mục Chính Đức làm việc luôn luôn có nguyên do, nàng không biết thế lực của Mục Chính Đức rốt cuộc lớn bao nhiêu, hoặc là ông biết được bao nhiêu chuyện, nhưng nàng lại biết, nam nhân được nàng gọi là phụ thân này lại đáng giá để nàng dựa vào. Cho nên, sau khi Mục Chính Đức đưa mấy hạt châu này tới đây, đầu tiên là Ân Cửu giả mân mê một hồi lâu, sau đó mới giao cho nàng, nhưng rõ ràng Mục Tịch Bắc phát hiện, từ sau khi hạt châu này tới tay, tâm tình của Ân Cửu giả dường như tốt hơn rất nhiều. Nàng hỏi hắn, Ân Cửu giả lại chỉ nói đây là thứ cứu mạng nàng. Mục Chính Đức nói, đây là đồ vật mẫu thân của nàng lưu lại. Mục Tịch Bắc đối với nữ tử dịu dàng lương thiện kia cũng không có quá nhiều ấn tượng, nhưng ngẫm lại có thể chắc chắn, nếu Mục Chính Đức đã lấy đưa cho nàng, chắc hẳn sẽ không phải đồ vật đơn giản. Mục Tịch Bắc cầm một viên lưu ly trong tay mân mê thưởng thức, muốn hiểu thấu đáo ở trong đó rốt cuộc có huyền cơ gì. Nhưng mà hồi lâu, đều không thu hoạch được gì. Mục Tịch Bắc đặt hạt châu lên giường, vuốt vuốt cổ tay có chút sưng đỏ, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Từ sau khi Ân Cửu giả khóa nàng lại đến bây giờ hắn đều chưa từng mở ra, nàng mới từ từ nghĩ thông suốt nam nhân ngây thơ này đang bướng bỉnh cái gì. Hắn khóa nàng lại, là sợ nàng rời khỏi hắn, một loại là sợ nàng rời đi, một loại là sợ nàng chết, vô luận là loại nào, nam nhân này đều không chịu buông ra, giống như một đứa bé, tình nguyện nhìn nàng bị xích sắt này gây thương tích, tuy vẫn đau lòng đấy, nhưng lại không chịu mở ra. Nghĩ thông suốt điểm ấy, nàng làm sao còn nỡ yêu cầu hắn gì nữa, có lẽ nam tử này thoạt nhìn vẫn im lặng như trước. Nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu phát cuồng rồi. Bởi vì thời gian còn lại càng ngày càng ít, nên Mục Tịch Bắc bỗng suy nghĩ ra một điểm khác. Đó chính là An Nguyệt Hằng nói cổ trùng sẽ dần dần đục thủng thân thể nàng, khiến người nàng mọc đầy mủ mà chết chẳng qua chỉ là lừa gạt nàng thôi. Đợi đến khi ổn định lại tâm thần nàng mới nghĩ lại, lúc trước An Nguyệt Hằng phái người đưa tới lá thư kia, sau khi bị nàng thiêu hủy dường như có tản ra một mùi thơm nhàn nhạt. Về sau, nàng nhờ Ân Cửu Dạ tìm một đại phu nổi danh tới, chứng thực vài nốt sưng đỏ trên người chẳng qua là dấu hiệu trúng độc, chỉ là độc này phát tác cực kỳ chậm chạp, cần gặp được hoàn cảnh đặc biệt mới có thể phát tác, vì vậy rất lâu sau đó nó mới có dấu hiệu phát tác. Mục Tịch Bắc không thể không thừa nhận, cho dù hiện giờ An Nguyệt Hằng đã ở trong tay nàng, nàng tùy thời đều có thể điều khiển sinh tử của hắn, nhưng vẫn như cũ bị hắn tính kế. Nàng hiểu hắn, sao hắn lại không hiểu nàng? Nếu thật sự không biết một tí gì, làm sao có thể lợi dụng bắt kiệt nàng tới hơn 10 năm? Nghĩ đến An Nguyệt Hằng chính là hy vọng nàng và Ân Cửu Dạ thống khổ, sau đó hành hạ lẫn nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, Mục Tịch Bắc liền có chút mệt mỏi, lại muốn ngủ, liền nằm xuống giường. Hạt châu ở trên giường có một viên không cẩn thận lăn xuống dưới đất, lại bị tách thành hai nửa. Ánh mắt Mục Tịch Bắc thoáng dừng lại, đứng dậy nhặt lên, viên lưu ly mượt mà vỡ thành hai mảnh, ở giữa lại trống không. Bên trong an tĩnh nằm một viên thuốc màu nâu, tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Mục Tịch Bắc vội vàng cầm thêm hai viên lưu ly châu dùng sức ném xuống mặt đất. Quả nhiên, hai viên này cũng đều bị nứt ra. Mục Tịch Bắc nhìn ba viên thuốc trong tay, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Mục Chính Đức đã sớm biết trong này là gì rồi sao? Chẳng lẽ thứ này có thể giải cổ trùng của nàng? Hay là... Ân Cửu Dạ đẩy cửa vào, nhìn thấy Mục Tịch Bắc đang cầm ba viên thuốc ngồi ngẩn người, nhẹ giọng mở miệng hỏi, sao vậy? Mục Tịch Bắc an ủi cười cười, trong mỗi hạt châu lưu ly đều có một viên thuốc. Ân Cửu Dạ nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay Mục Tịch Bắc, trong ánh mắt lóe lên mấy vệt sáng. Mục Chính Đức nói thuốc này có công dụng kéo dài tính mạng, lúc người sắp chết ăn vào một viên thì sẽ tiếp tục ngủ say 7 ngày, ngày thứ nhất loại bỏ nguyên nhân cái chết, ngày thứ hai tái tạo gân cốt, ngày thứ ba tái tạo kinh lạc, hệ thống thần kinh và mạch máu trong thân thể, đông y, ngày thứ tư máu chảy trở về, theo thứ tự một lần nữa tái tạo lại mỗi một bộ phận trong thân thể, cho đến sau 7 ngày sẽ giống như mới sinh. Ân Cửu Dạ mở miệng nói với Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc lẳng lặng nghe nam nhân mở miệng, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện hình như không chân thực lắm. Ân Cửu Dạ ôm chặt Mục Tịch Bắc vào trong lòng, hôn lấy đôi môi của nàng, hận không thể vò nàng vào thân thể của mình. Hồi lâu sau, nam nhân trầm trầm mở miệng, hôm nay ta đi gặp Mục Tịch Hàm. Mục Tịch Bắc hơi rũ xuống đôi mắt, người nữ tử được mẫu thân của nàng cứu trở về này, cuối cùng lại trở mặt thành thù, lương thiện cũng không nhận được hồi báo nó nên có. Nàng ta quả thật thành thánh nữ Đông Du, lần này đi cùng nàng ta đến Tây La còn có mấy tên trưởng lão. Ân Cửu Dạ trầm giọng mở miệng, trong lòng Mục Tịch Bắc miễn cưỡng lên tinh thần nghe hắn nói chuyện, chỉ là đột nhiên cảm thấy có thể sống thật tốt, như vậy có phải nàng có thể sống cùng hắn đến già không? Có phải tương lai có thể có con của mình, sau đó nhìn nó lớn lên, không biết nó sẽ trở nên giống Ân Cửu Dạ thị sát tàn nhẫn, hay là sẽ trở nên giống nàng khẩu Phật tâm xà. Nàng vẫn luôn cảm thấy, trên tay của nàng và hắn dính quá nhiều máu tươi, nên sẽ không được hạnh phúc, nhưng vẫn may, vẫn còn may. Ân Cửu Dạ vỗ nhẹ nhẹ nữ tử trong lòng, cho đến khi nàng lại chìm vào giấc ngủ, mới đặt nàng lại trên giường, cẩn thận dịch tốt góc chăn. Rồi hôn gương mặt không có chút huyết sắc của nàng một cái. Nhẹ nhàng kéo cửa lại, xoay người đi ra ngoài. Trong thư phòng, Sơ Nhất và Sơ Nhị đều không ở đây. Mấy người còn lại cũng không có bao nhiêu. Sau khi Ân Cửu Dạ đi vào, mở miệng nói, tình huống bên Đông Du như thế nào rồi? Sơ Nhất truyền đến tin tức, nói cơ bản đã chuẩn bị xong. Cho dù không thể thành công lật đổ Mục Tịch Hàm, nhưng ở Đông Du chắc chắn sẽ không để mình nàng ta độc đại. Sơ Tam mở miệng nói. Ân Cửu Dạ nhẹ gật đầu. Hắn điều động không ít nhân mã còn tốn không ít ngàn vàng đổ vào Đông Du, trợ giúp thánh nữ tiền nhiệm, cũng chính là trưởng lão hiện tại một lần nữa chiếm được danh hiệu thánh nữ. Đương nhiên, chỉ bằng vào thế lực của hắn thật sự là không đủ, mà đa số mật thám ẩn núp ở Đông Du nhiều năm kỳ thực là người của Mục Chính Đức. Mục Chính Đức nói cho hắn biết, lúc trước thời điểm Sở Lương thu dưỡng đứa bé này, trong tay ông đã có chút thế lực, cho nên ông liền phí hết tâm tư điều tra thân phận Mộc Tịch Hàm, cuối cùng phát hiện nàng ta lại là thánh nữ Đông Du. Bởi vì thân phận này rất phức tạp, ông sợ một ngày nào đó rước họa vào thân, nên hơn 10 năm trước, ông đã bắt đầu bố trí tai mắt ở Đông Du. Thời gian dần trôi qua, thế lực trong tay Mộc Chính Đức cũng ngày càng tăng mạnh. Tai mắt mà ông bố trí ở Đông Du 10 năm trước, đến bây giờ đã thực lực hùng hậu, cho nên động tác của hắn mới thuận lợi như vậy. Những người nâng đỡ Mộc Tịch Hàm chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới thật sự coi trọng huyết mạch thánh nữ của nàng ta, mà số còn lại thì chỉ vì muốn gián tiếp khống chế nàng ta giành quyền lợi tốt nhất cho chính mình thôi. Nên cho dù không thể hoàn toàn kéo Mộc Tịch Hàm xuống đài, nhưng cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian nàng ta không ở Đông Du cho thế lực của nàng ta một đòn đả kích nặng nề. Cái này cũng giống như hai phe phái trong một quốc gia tranh đoạt hoàng quyền, mà Ân Cửu Dạ thì lợi dụng điểm này từ đó đả kích Mộc Tịch Hàm. Chắc hẳn thánh nữ tiền nhiệm sẽ rất tình nguyện có hai nhân vật cường đại là Ân Cửu Dạ và Mộc Chính Đức viện trợ. Nhưng mà Mộc Chính Đức sở tác sở vi chính là muốn cho Ân Cửu Dạ một đòn cảnh cáo. Ngày đó Sở Lương chỉ tùy tiện nhặt được một đứa bé, Mộc Chính Đức lại vì vậy mà chôn xuống quân cờ 10 năm. Thế nhưng bây giờ Mộc Tịch Bắc lại trúng cổ độc ngay dưới mắt mình, ông lại hoàn toàn không biết gì cả. Sao có thể không khiến ông hối hận tự trách? Bên Sơ Nhị thế nào rồi? Ân Cửu Dạ trầm giọng hỏi. Đã thu mua được một đám cao thủ võ công cao cường, giờ còn đang tiếp tục. Sơ Tam mở miệng nói. Ân Cửu Giả gật gật đầu, bởi vì trưởng lão Đông Du võ công vô cùng cao cường, Sơ Nhất Sơ Nhị quyết không phải đối thủ, cho nên mới phải vội vã mời chào nhiều cao thủ như vậy. Đương nhiên, thánh nữ tiền nhiệm của Đông Du vì muốn hồi báo, cũng có điều động một đám người tinh thông thuật vu cổ đến bên cạnh bọn họ, phòng ngừa bọn họ trúng ám chiêu. Hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy, khoảng cách 49 ngày còn lại cũng càng ngày càng ít. Ân Cửu Dạ và Mộc Tịch Bắc vẫn như cũ mỗi ngày lặp lại cuộc sống buồn tẻ đơn giản nhất, lại yên tĩnh hài hòa đến lạ thường. Lúc chỉ còn lại 3 ngày, Ân Cửu Dạ bỗng nhiên mở khóa trên tay Mộc Tịch Bắc ra. Mộc Tịch Bắc hơi kinh ngạc, nhưng ải chỉ cười yếu ớt. Ân Cửu Dạ ôm Mộc Tịch Bắc ra khỏi gian phòng trang hoàng tỉ mỉ kia, cõng nàng từng bước một đi ở trong phủ thái tử. Mộc Tịch Bắc cảm nhận được độ ấm của nam nhân, chỉ cảm thấy an tâm lạ thường. Lần này hãy để hắn đến bảo hộ nàng đi. Nàng cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn làm, chỉ cần nam nhân này nắm tay của nàng, sống hay chết đột nhiên không còn quan trọng nữa. Chỉ là Ân Cửu Dạ, vô luận sinh tử, ta từ đầu đến cuối đều hy vọng chàng có thể sống. Chàng bị nhốt ở trong U Minh Viện hơn 10 năm, cơ duyên xảo hợp mới thấy ánh mặt trời, nhưng vẫn như cũ chỉ là cái bóng của người khác, chưa hề có một ngày sống vì chính mình. Ta rất hy vọng chàng có thể nhìn kỹ thế giới này hơn một chút, có thể nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, có thể nghe âm thanh của gió, cơn mưa ẩm ướt vạn vật ôn nhu, có thể tinh tế thưởng thức mỗi một món ăn, có thể có thứ mà mình thích. Ân Cửu Dạ cõng Mộc Tịch Bắc đi lên một lầu các. Lầu các xây có hơi cao, trên lan can bốn phía khắc họa phi long phượng vũ, không thanh nhã vận vị gì cả, nhưng lại toát ra xa xỉ cùng lộng lẫy. Dư quang trời chiều chiếu vào trên chữ lớn màu vàng, phá lệ chói mắt, chiết xạ ra hào quang sáng chói, như là sinh mệnh chưa từng rơi xuống. Ân Cửu Dạ đặt Mộc Tịch Bắc xuống, choàng một kiện áo choàng lên người nàng, sau đó ôm nàng vào trong ngực, cùng hắn nhìn mặt trời lặn. Mặt trời chiều ngã về tây, một mảng lửa đỏ nhiễm khắp dãy núi, trên đỉnh núi tuyết trắng phát ra hào quang lấp lánh óng ánh. Lò sưởi trong đỉnh cháy rất mạnh, gió lạnh thổi qua, thổi vào cục than trong lò phát ra tiếng đúc đúc. Hai người cứ như vậy lặng lặng đứng, xa xa cũng không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng sáo, du dương là lướt, mang theo vài phần thoải mái nói không nên lời. Ánh mắt Ân Cửu Dạ dừng ở trên người nữ tử trong ngực. Mặt nữ tử bị lửa đỏ trời chiều làm nổi bật, thiếu đi vài phần tái nhợt, trở nên thẹn thùng đáng yêu hơn. Trong con ngươi tích tụ hai điểm nho nhỏ màu vỏ quýt, chính là tịch dương nơi núi xa, nhìn vô cùng ấm áp. Sau đó, Ân Cửu Dạ lại cõng nàng đi một vòng trong phủ, giới thiệu hết cho nàng từng chỗ một. Mục Tịch Bắc chỉ cười yếu ớt, giống như gấu trúc tựa vào đầu vai nam nhân, nghe người nam nhân luôn luôn kiệm lời ít nói này liên miên lải nhải gì đó. Nàng biết, hắn cũng đang sợ hãi, hắn sợ viên thuốc trong 7 hạt châu lưu ly kia cũng không thể diệt trừ vô cổ, hắn sợ nàng cuối cùng rồi sẽ cách hắn mà đi. Ân Cửu Giả nghĩ, nếu Mục Tịch Hàm đã nói cổ trùng có thể giải, như vậy Mục Chính Đức đưa cho hạt châu này nhất định cũng có thể giải. Thế nhưng hắn vẫn rất bất an, bởi vì hắn cũng từng hỏi thánh nữ Đông Du tiền nhiệm tìm kiếm giải dược, nhưng nàng ta lại nói với hắn, ban đầu mỗi một con cổ trùng được lựa chọn sử dụng đều chọn chủng loại khác nhau, cho nên phương pháp giải cũng khác nhau. Bây giờ cổ trùng này rất suy yếu, nàng ta không cách nào phán đoán ra là loại nào, cũng liền mang ý nghĩa cổ này không thể giải. Cho nên, hắn mới bất an như thế. Mục Tịch Bắc ôm thật chặt cổ Ân Cửu Giả, lại không biết ngủ luôn từ lúc nào. Ân Cửu Giả một đường cõng Mục Tịch Bắc đi vào một gian hầm, hầm rất lớn. Bốn phía đều là khối băng, nghiễm nhiên chính là một cái hầm băng. Toàn bộ hầm rất trống trải, bốn phía đều là băng, một mảng trắng xóa, có chút trong suốt. Ở giữa hầm đặt một cái quan tài rất rất lớn, quan tài trang trí cực kỳ tinh xảo, dùng vàng ròng chế ra. Phía trên khảm nạm vô số viên bảo thạch hồng lam giao nhau, long phượng quấn nhau, chạm trổ tinh xảo. Chỉ là cổ quan tài này lại lớn đến lạ thường. Nhìn kỹ lại, bên trong đại khái có thể nằm được hai người. Ân Cửu Giả cõng Mục Tịch Bắc đứng trước quan tài mở miệng nói, Bắc Bắc, nếu như nàng chết, chúng ta sẽ ở trong này, chúng ta vẫn tiếp tục ở bên nhau, ta mời sư phụ có tay nghề tinh xảo nhất để làm ra nó, ta còn cho nàng ở căn phòng tốt nhất, mặc y phục tốt nhất, ăn đồ tốt nhất, ta còn muốn làm một ma đầu giết người không trước mắt, đặt nàng ở trong tim ta. Ai cũng không dám cướp nàng khỏi người ta. Thanh âm trầm thấp ở trong địa phương trống trải này phát ra tiếng vang nhỏ xíu, nhưng không có ai trả lời. Trầm mặc một hồi, Ân Cửu Giả lại tiếp tục mở miệng nói, nếu như nàng không chết, ta sẽ giữ lại để trăm năm sau chúng ta dùng, kiếp sau chúng ta vẫn được ở bên nhau, cũng không tính uổng phí tâm tư kiếp này. Vẫn không có hồi âm, Ân Cửu Giả lại một mình nhìn cổ quan tài này nói liên miên lải nhải một hồi lâu, một chút cũng không có sát phạt quyết đoán khi ở bên ngoài, có chỉ là một nam nhân không bỏ được nữ nhân mình yêu, cùng nỗi sợ hãi trực diện sâu trong nội tâm. Khuynh Tấn tâm can chỉ vì tình, Khuynh Tấn nhu tình chỉ vì nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, cổ trùng được giải, cảm giác được người trên lưng hơi co rúm lại, dường như hàn khí trong hầm băng làm Mục Tịch Bắc thấy lạnh. Ân Cửu Giả khẽ quay đầu nhìn về phía sườn mặt nữ tử, không tiếp tục ở lại trong hầm băng nữa. Sau khi trở lại phòng, Ân Cửu Giả liền đặt Mục Tịch Bắc xuống, cẩn thận dọn dẹp một phen, sau đó liền ngồi bất động ở trước giường, ngắm nhìn Kiều Nhan càng ngày càng mất sức sống trên giường. Ngoài cửa sổ ánh trăng thanh lánh mà trong suốt, mang theo 7 phần sáng tỏ 3 phần mộng ảo, lộ ra nhu hòa mà yên tĩnh. Ánh trăng lành lạnh hắt vào trên mặt nam nhân, chậm chạp di chuyển, mà nam nhân từ đầu đến cuối đều chưa từng động đậy một chút nào. Mục Tịch Bắc cảm thấy mình ngủ rất lâu, giống như vẫn chưa tỉnh lại, cảm giác nặng nề ép mình hít thở không thông. Ở trong hắc ám và sương mù nàng liều mạng giãy giụa, tựa như không tìm thấy đường ra. Cho đến rất lâu, nàng mới cảm thấy xung quanh dần dần rõ ràng, khẽ mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt lại là đôi mắt đỏ bừng của nam nhân. Không ngờ rằng lần này lại ngủ lâu như vậy, ngủ đến buổi tối của ngày hôm sau, ngày mai là ngày cuối cùng của 49 ngày. Nếu nàng còn tiếp tục ngủ như vậy, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ân Cửu Giả chỉ ôn nhu đỡ Mục Tịch Bắc dậy. Lại không biết đến cùng là cái gì chống đỡ khiến hắn cứng cỏi như vậy. Ân Cửu Giả gọi người mang lên ít thức ăn tinh xảo. Mục Tịch Bắc chọn ít món muốn ăn. Sau đó liền cùng Ân Cửu Giả đi ra ngoài. Vào đông tuyết đọng đã hòa tan. Tùng chi vẫn cao ngất. Cơn gió lành lạnh thổi đến làm người ta phá lệ thanh tỉnh. Mục Tịch Bắc hưởng thụ chút thoải mái khó có được này. Lôi kéo Ân Cửu Giả đi dạo cạnh con sông chảy cuồn cuộn một hồi lâu. Tiếng sóng lớn va vào bờ đánh thẳng vào lòng người, cùng với sinh mệnh yếu ớt tạo thành chênh lệch rõ ràng. từ đầu đến giờ Mộc Chính Đức đều chưa từng đến thăm nàng, trong lúc vô hình khiến nàng và Ân Cửu Dạ tin tưởng nhau hơn. Có lẽ Mộc Chính Đức cho rằng hạt châu lưu ly kia nhất định có thể cứu được tính mạng của nàng, nên mới không quan tâm cũng không hỏi đến. Trở về đi, Mộc Tịch Bắc mở miệng nói. Ân Cửu Dạ gật gật đầu, liền đỡ Mộc Tịch Bắc từ từ trở về. Về đến phòng, Ân Cửu Dạ bắt đầu giúp Mộc Tịch Bắc cởi y phục, không mang theo một tia tạp niệm. Mộc Tịch Bắc nhìn chằm chằm hai mắt nam nhân lộ ra hai phần ý cười, chủ động đưa lên môi anh đào. Ân Cửu Dạ hơi sững sờ, đổi bị động thành chủ động, hận không thể khảm nàng vào xương cốt của mình. Cánh tay hữu lực của nam nhân ôm ngang Mộc Tịch Bắc, đặt lên giường, mắt đầy thâm tình, nhẹ nhàng cởi bỏ vạt áo nữ tử. Mộc Tịch Bắc cũng không trốn tránh, ở trong ánh nến mập mờ hai người lặng lặng nhìn nhau chăm chú, cả hai còn có thể nghe được tiếng nhịp tim của nhau. Ân Cửu Dạ khàn khàn mở miệng, mang theo tình dục nói không ra lời. Hai cánh tay tuyết trắng của Mộc Tịch Bắc lộ ra trong không khí, nhẹ nhàng vòng lấy cổ Ân Cửu Dạ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Ân Cửu Dạ thấy nữ tử nhẹ chớp lông mi, giống như hồ điệp đang vỗ cánh, trên khuôn mặt tái nhợt nổi lên hai dạng mây đỏ. Ân Cửu Dạ mang theo nụ hôn thận trọng ôn nhu, vụn vặt hôn vào trán Mộc Tịch Bắc, rồi đến mặt, sau đó dần dần hướng xuống dưới. Trên da thịt trắng sứ dần dần nổi lên ửng đỏ, bàn tay thô to của nam nhân ma sát da thịt mềm mại của nữ tử, hình thành chênh lệch rõ ràng. Dần dần, quần áo trượt xuống, một phòng kiều diễm. Bây giờ sinh lực của cổ trùng càng ngày càng yếu ớt, cho nên mang đến đau đớn cho Mộc Tịch Bắc cơ hồ cũng không còn. Ân Cửu Dạ cũng không như lúc trước, đã vào là không thể dừng lại, lần này hắn chỉ muốn nàng một lần, liền dừng động tác lại. Nhưng dù vậy, Mộc Tịch Bắc cũng nặng nề ngủ thiếp đi, Ân Cửu Dạ biết, hoặc là sau 7 ngày nàng sẽ tỉnh lại, hoặc là vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Ân Cửu Dạ tựa đầu vào cần cổ nữ tử, yếu ớt nói, Bắc Bắc, đừng bỏ lại ta. Trong căn phòng to lớn im ắng, không có tiếng đáp lại. Ngày kế tiếp, Mộc Tịch Bắc quả nhiên không tỉnh lại, Ân Cửu Dạ bắt đầu trở nên buồn bực. Toàn bộ phủ thái tử đều bao phủ trong một bầu không khí kiềm nén áp lực. Ân Cửu Dạ đã đem viên thuốc trong hạt châu lưu ly thứ nhất mài thành bột phấn, đút cho Mộc Tịch Bắc ăn vào. Mộc Tịch Bắc không có một chút phản ứng, từ đầu đến cuối khuôn mặt bình tĩnh nằm ở nơi đó. Nếu không phải còn có chút hô hấp yếu ớt, thì sợ Ân Cửu Dạ muốn phát điên rồi. Mà giờ phút này Mộc Tịch Hàm đang ở trong một gian khách điếm, vẫn như cũ là một thân màu đen kín không kẽ hở, trên mặt cũng mang theo hắc sa, nhưng lờ mờ có thể thấy được trang dung dày đậm mà tinh xảo, mang theo một sự xinh đẹp ma quỷ dị. Hôm nay đã là ngày 49, Mộc Tịch Bắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chuyện chúng ta đáp ứng ngươi cũng coi như hoàn thành được một nửa, mà bây giờ nữ nhân đông ná kia dường như đang có hành động không nhỏ. Chúng ta nhất định phải lập tức trở về, phòng ngừa nàng ta gây ra biến cố gì đó. Tên lão nhân thấp bé mở miệng nói. Mộc Tịch Hàm có chút mất hứng nhăn đầu lông mày. Mấy tên trưởng lão này thật đúng là phiền, nhưng vẫn mở miệng nói. Ta cũng biết Đông Na vẫn luôn rình mò vị trí thánh nữ, nhưng Đông Du có mấy vị trưởng lão tọa chấn, chẳng lẽ còn sợ nàng ta có thể lật trời. Ngược lại là Mộc Tịch Bắc, tâm tư xảo trá. Ta lại muốn chờ thêm mấy ngày, xem nàng ta có chết thật hay không. Lão nhân cao gầy mắt lộ không vui, muốn nói gì đó, lại bị lão nhân thấp bé cản lại. Mộc Tịch Bắc chúng sinh tử cổ, lại không có giải dược, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này không cần lo lắng. Ngược lại bây giờ vị trí thánh nữ Đông Du đang bị lung lay, ngươi còn chưa đứng vững gót chân, bây giờ còn rời Đông Du mấy ngày. Thật sự rất dễ khiến người ta chua chỗ trống, nếu như không có vị trí thánh nữ, ngươi cũng chỉ có thể trở về làm tiểu thư tướng phủ của ngươi thôi. Lão nhân thấp bé mở miệng nói, tiểu thư tướng phủ, cũng không xem thử Mộc Chính Đức có cần nàng ta hay không. Nàng ta không làm được thánh nữ cũng chẳng sao, nhưng đừng làm liên lụy đến chúng ta. Lão nhân cao gầy rõ ràng càng cay nghiệt hơn. Trong mắt Mộc Tịch Hàm lóe lên một tia chán ghét, mấy lão già gọi là trưởng lão này thật đúng là phiền phức. Nhưng dù vậy, Mục Tịch Hàm vẫn không lộ ra một tia không kiên nhẫn, chỉ mở miệng nói, Đông Du có mấy vị trưởng lão tọa trấn, còn sợ Đông Na xoay người thành công. Mặc kệ thế lực Đông Na lớn ra sao, tóm lại đều không phải huyết mạch thuần chính nhất, không thiếu được là sẽ mang danh bất chính ngôn bất thuận. Tương phản, từ đầu đến cuối ta cũng chỉ có hai điều kiện. Bây giờ nếu các ngươi không cho ta tận mắt chứng kiến Mục Tịch Bắc chết, ân cửu xanh phát điên, ta sao có thể cam tâm cùng các ngươi trở về Đông Du? Hai tên trưởng lão liếc nhau, sau đó không tiếp tục mở miệng nữa. Đối với bọn họ, điểm trọng yếu nhất của Mục Tịch Hàm chính là ở chỗ huyết mạch của nàng ta. Nàng ta chính là nữ nhi lưu lạc bên ngoài của thánh nữ Đông Du tiền nhiệm trước kia. Trước kia Đông Na cũng chỉ là một trưởng lão, nhưng từ sau khi thánh nữ tiền nhiệm chết đi, vị trí thánh nữ liền do nàng ta tiếp nhận. Chỉ là mấy người bọn họ trước đó luôn phản đối Đông Na, thậm chí còn liên thủ với nhau chèn ép Đông Na. Nhưng bây giờ Đông Na lại dần dần đứng vững gót chân. Phải biết rằng, nếu Đông Na trở thành thánh nữ, tất nhiên sẽ trả thù những người đã từng phản đối nàng ta. Bọn họ lăn lộn nửa đời người, leo đến vị trí trưởng lão đã coi như đứng trên đỉnh núi. Nhưng không có ai lại cam nguyện chắp tay nhường quyền lực cho người khác. Cho nên ai cũng muốn khống chế chức vị thánh nữ. Nhưng mà Đông Na rõ ràng sẽ không để bị bọn họ quản chế. Ngược lại rất nhiều lợi ích đều trái ngược với bọn họ, cho nên bọn họ mới nhiều lần nhằm vào Đông Na. Bây giờ cánh của Đông Na đã dần dần cứng cáp, những người đã từng nhằm vào nàng như bọn họ sợ là ngay cả vị trí trưởng lão đều không giữ được. Cho nên mới nghĩ đến việc tìm Mục Tịch Hàm trở về, bởi vì thân phận Mục Tịch Hàm tôn quý, cho nên cho dù là Đông Na cũng không thể không rời khỏi vị trí về lại vị trí trưởng lão ban đầu, mà cứ như vậy. Phần thắng của bọn họ liền lớn hơn rất nhiều. Thấy hai người không mở miệng, Mục Tịch Hàm nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng nàng không biết những người này ở đây suy nghĩ cái gì. Chỉ là so với địa vị thánh nữ Đông Du, nàng càng muốn tận mắt nhìn thấy hai người Mục Tịch Bắc và ân cửu xanh sinh ly tử biệt hơn. Bên phủ thái tử có động tĩnh gì không? Mục Tịch Hàm hỏi hai người trưởng lão.